Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, nhất trưởng bước lui. Cái này chính là của các ngươi lực lượng sao? Ánh mắt quét mắt liếc một chút Thiên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân. Trần Tiểu Minh đối với Thành Pháp Nguyên Quân bọn người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một cái thượng thần. Một cái thượng thần cảnh giới đỉnh cao, Trần Tiểu Minh đều không có để ở trong mắt, cho dù hắn đã mất đi không ít trí nhớ, nhưng là một cái đại giai chênh lệch cảnh giới, Trần Tiểu Minh có thể cảm giác được, mình muốn giết bọn hắn, cũng không khó. Thành Pháp Nguyên Quân bọn người run lẩy bẩy, nhất là Thành Pháp Nguyên Quân, nguyên bản nhìn đến Đông Hoa Đế Quân cùng Thiên Quân đến. Từ đó dấy lên hy vọng, bởi vì Trần Tiểu Minh một câu, rót một người nước lạnh xuống tới, ngay cả Thiên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân đều không để trong mắt. Cái này người trước mắt, nhưng là kẻ ngu còn là có lai lịch ghê gớm. Thành Pháp Nguyên Quân không biết, muốn không phải thực lực đối phương để ở chỗ này, đổi lại bình thường, có người cùng hắn nói. Có người không đem Đông Hoa Đế Quân để ở trong mắt. Hắn tuyệt đối không tin. Các hạ là người nào? Thế cuộc trước mắt cùng mình muốn nhìn đến cũng không giống nhau. Thiên Quân trong đôi mắt một vệt hàn ý hiện lên. Nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Cái kia cho hắn báo tin tiên quan. Thế mà báo cáo sai quân tình. Bực này sai lầm dưới. Đem hắn đặt tình cảnh như thế. Nên giết, thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn thân là Thiên Quân, vì thiên tộc mặt mũi, hắn lại là không thể không mở miệng, ta là ai, cũng không trọng yếu, cùng Thiên Quân liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý, tu vi của đối phương thực sự quá kém, liền thượng thần đỉnh phong cũng chưa tới, trọng yếu là, bọn họ nói cho ta biết. Thiên cung không phải ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lấy tay chỉ một cái Thành Pháp Nguyên Quân bọn người. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thiên Quân. Thiên Quân nghe vậy sững sờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thành Pháp Nguyên Quân bọn người. Thân cư Thiên Quân vị trí nhiều năm, lục đục với nhau sự tình đã sớm thuộc nằm lòng. Nói đến đây ngữ một chút. Thiên Quân cơ hồ một lát thì kịp phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm. Hận không thể lập tức đập chết Thành Pháp Nguyên Quân. Làm Nguyên Quân làm hồ đồ rồi. Liền như vậy, cường giả đều dám đắc tội. Muốn chết sao? Mà ta, muốn nhìn một chút, ta có thể đi hay không? Trần Tiểu Minh không có cho Thiên Quân bọn người cơ hội giải thích. Hắn chờ tới bây giờ, bất quá là nhìn Thành Pháp Nguyên Quân bọn người quá yếu. Xuất thủ thực sự không có ý tứ, quá khi dễ người, oanh, ánh mắt nhìn Thiên Quân. Trần Tiểu Minh thể nội tiên khí phun trào, tay phải hơi hơi duỗi ra. Thiên địa nguyên khí hội tụ, mây trên trời tầng trong nháy mắt bay tới. Tại Trần Tiểu Minh trên thân ngưng tụ ra một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ cự trường. Một trường vỗ ra, dường như bao phủ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Từ tầng mây ngưng tụ mà thành cự trường hướng lên trời quân mà đi. Một cỗ to lớn uy áp khóa cứng Thiên Quân đường lui. Đập vào mặt khí tức, khiến Thiên Quân cơ hồ cứng ngay tại chỗ. Cự trên lòng bàn tay khí tức mạnh. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, toàn lực điều động thể nội tiên khí. Thiên Quân cắn răng một cái, càng là điều động một chút thiên địa lực lượng. Tại trên người mình ngưng tụ ra một thanh trường thương, màu xám khí tức bao phủ. Thiên Quân tay cầm trường thương, kiệt lực nhất thương điểm ra, khí lưu màu xám phun trào lấy, ngưng tụ ra một chút cực hạn mũi thương. Mũi thương nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đám mây cự trưởng mà đi. Phốp, mũi thương phía trên, một chút thiên địa lực lượng bạo phát, trong nháy mắt phá vỡ cự trưởng tầng mây, bắn vào trong đó. Phanh, Thiên quân thấy thế vui vẻ, nhưng một giây sau, liền nghe một tiếng vang trầm truyền ra, màu xám mũi thương bị tầng mây phai mờ, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đế quân, thiên quân không khỏi tâm lý run lên, hướng về bên cạnh Đông Hoa đế quân mở miệng kêu cứu. Đứng ở sau người Đông Hoa đế quân thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Trong nội tâm tự nhiên là không nguyện ý xuất thủ. Dù sao, hắn đã sớm lui đi thiên địa cộng chủ tôn vị. Cái này Trần Tiểu Minh công kích, cũng không phải chạy hắn mà đến. Ai, thở dài một tiếng thanh âm. Đông Hoa đế quân cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cứ như vậy thấy thiên quân chết thảm, cũng là đánh hắn Đông Hoa đế quân mặt. Hiu, Đông Hoa đế quân thể nội khí tức bạo phát. Tay phải đối với cự trưởng vung lên, bàng bạc tiên khí tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu tiên khí tấm lụa, đối với cự trưởng bỗng nhiên quất tới. Oanh, tiên khí tấm lụa cùng cự trưởng đối đụng vào nhau, chỉ thấy cự trên lòng bàn tay tầng mây phun trào, vô số đám mây bị chấn nát, tiến lên thế công làm trì trệ. Đông Hoa đế quân nhướng mày. Chính mình tiên khí tấm lụa hóa thành hư vô, mà đối phương cự trưởng lại là vẻn vẹn vỡ nát 1/5 tầng mây. Nhất kích cũng có thể thấy được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Đông Hoa đế quân không khỏi rất nghi hoặc, cái này tứ hải bát hoang khi nào xuất hiện như vậy cường giả. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá, Đông Hoa đế quân cũng không có bao nhiêu chấn kinh chi sắc. Ngược lại chỉ là có chút hiếu kỳ, nhất kích không thể ngăn cản phía dưới cự trường. Thiên quân không khỏi lòng sinh vẻ tuyệt vọng, không ngừng mà công kích tới, nhưng là y nguyên không có cách nào dung chuyển lấy cự trường. To lớn thực lực sai biệt trước mặt, thiên quân căn bản bất lực ngăn cản. Hiu, ngay tại thiên quân lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, một đạo phù trần theo hư không bên trong bay tới. Một đánh vào đám mây cự trên lòng bàn tay, năng lượng bàng bạc theo phù trần bên trong lan truyền ra, làm vỡ nát cự trường bên trong tầng mây, đem cự trường hóa thành bụi phấn. Một kích thành công, phù trần bay ngược mà quay về, rơi vào thiên cung bên trong. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, lại là không có kinh ngạc, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm phù trần rời đi phương hướng. Nhàn nhạt mở miệng nói, rốt cục bỏ đến xuất thủ sao? Lớn như vậy thiên cung, thiên quân cùng Đông Hoa đế quân hai người không có tiến Trần Tiểu Minh mắt. Có thể là có chút người lại là không thể không khiến Trần Tiểu Minh để ý. Trốn qua một kiếp, thiên quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cứng lại hướng lên trời cung bên trong nhìn lại. Đôi mắt cùng Đông Hoa đế quân liếc nhau một cái, chỉ thấy Đông Hoa đế quân một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng. Không khỏi thần sắc biến đổi. Làm sao? Đã xuất thủ, còn không ra sao? Ngóng nhìn thật lâu, thiên cung bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Tiểu Minh trong mắt hàn mang một bắn, trong nháy mắt nhất quyền đối với hư không đánh ra. Quyền phong lạnh dung, ngưng tụ tiên khí nhất quyền, vẻn vẹn oanh ra, chỉ thấy bốn phía hư không kịch liệt vặn vẹo lên, từng đạo vết nứt không gian bị xé nứt ra. Hỗn độn loạn lưu phun trào lấy, một đạo quyền quang cực nhanh, thẳng đến thiên cung mà đi. Quyền quang thế, ngưng tụ năng lượng ba động khủng bố, giữa thiên địa thời gian lập lòe, đã dù sao thiên cung. Năng lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, còn chưa tới gần, thiên cung ngoại vi kiến trúc thì bị phá hủy, quang mang lập lòe dưới, phòng ngự giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng. Thiên quân nội tâm thê lương, lại là không thể làm gì, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Nếu như hắn ngăn cản, phai mờ thì là chính hắn. Ai, ngay tại quyền quang tiếp tục tới gần thiên cung thời khắc, thở dài một tiếng thanh âm từ thiên cung bên trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy trước đó phù trần lại lần nữa bay ra, đánh vào quyền quang phía trên. Phù Trần nhất kích, đem quyền quang đánh nát, tự thân khẽ run lên, bay ngược mà quay về. Hư không bên trên, một đạo lão giả tóc trắng xuất hiện, tiếp nhận Phù Trần, bước ra một bước, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Tiểu Hữu, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.